Vũ Thần Chúa Tể, chương 4989, giao cho các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người các ngươi, vì sao hai gã lão tổ khó có thể tin nhìn đồ ma vũ cùng Linh Nguyên, không chỉ có là bọn họ toàn bộ ma giới, rất nhiều cường giả đều ngốc ra, khó mà tin được trước mặt một màn này. Bởi vì, bọn họ trước tận mắt thấy đồ ma vũ cùng Linh Nguyên là làm sao đột phá chí tôn, hai người thiên phú cực cao, có thể nói nếu như cho bọn hắn đủ thời gian và tài nguyên, tương lai nhất định có thể chống lên từ ma tộc cùng Linh ma tộc hai mảnh bầu trời. Đây là hai cái tương lai nhất định có thể thành nhân vật kiêu hùng. Là hai đại tộc quần tương lai, nhưng là bây giờ, hai người này nhưng phản bội bản thân lão tổ tại trước mắt bao người, chém giết bản thân lão tổ, như vậy cảnh tượng, làm sao không để cho người ta cảm thấy sợ hãi đây? Liền tộc quần trong có hy vọng nhất cùng tương lai hậu đại đều phản bội ngươi, trên đời này, còn có cái gì có ý nghĩa tín nhiệm đây? Đồ ma vũ cùng Linh Nguyên nhìn hai gã lão tổ, ánh mắt y nguyên rất là mờ nhạt, nhàn nhạt nói. Lão tổ, không tại sao, các ngươi già, là vì bản thân có thể còn sống, đem bản thân phong cấm, trăm triệu năm đến, các ngươi đều làm cái gì? Đồ ma vũ trầm giọng nói. Vì sống tiếp các ngươi cam nguyện trở thành nguyên ma lão tổ tay sai, làm hắn một cái bộ hạ các ngươi tiêu hao vô tận tài nguyên, để cho tộc quần đến hiện tại đều không thể sinh ra như các ngươi bình thường đỉnh phong chí tôn, chỉ bởi vì các ngươi muốn kéo dài hơi tàn đi xuống mà thôi. Các ngươi biểu hiện ra, vì tộc quần kéo dài, buông tha toàn bộ chỉ sự thực cũng, bởi vì các ngươi tồn tại mới đưa đến tộc quần không cách nào tiến bộ. Linh Nguyên lạnh lùng nhìn hai người, mấu chốt nhất là các ngươi vì nguyên ma lão tổ đứng ở chủ nhân phía đối lập. Chủ nhân hắn là vùng vũ trụ này tương lai chân chính có thể thành tựu vô thượng tồn tại nhân vật, các ngươi là vì theo huyên ma lão tổ cùng chủ nhân đối nghịch thì không nên trách chúng ta. Dứt lời, trong cơ thể hai người đồng thời bộc phát ra một cổ khí tức đáng sợ trước mắt bao người, Linh ma tộc cùng Tử ma tộc hai đại tộc quần lão tổ đồng thời phát ra tiếng kêu thảm, trên thân khí tức điên cuồng bị hai người cường thế thôn phệ. Trong thiên địa từng đạo ma tộc lực lượng bản nguyên tiến vào đồ ma vũ cùng Linh Nguyên trong cơ thể, trên người hai người khí tức đang nhanh chóng đề thăng, một tiếng vang ầm ầm, hai người huyền phù chân trời, có vô tận ma quang đang nở rộ tràn ngập cửu thiên. Cản bọn họ lại, hoàng cổ chí tôn kinh sợ gào thét một tiếng, chỉ là hắn vừa dứt lời, oanh một tiếng, uyên ma chi chủ dĩ nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, đại thủ trực tiếp chấn áp xuống. Hoàng cổ chí tôn vội vàng đi ngăn cản, liền nghe được ầm một tiếng, hai cánh tay hắn trực tiếp vỡ ra cốt khung căn căn, nhiễm phải tiên huyết. Làm sao lại như vậy? Hoàng cổ chí tôn khó có thể tin nhìn nguyên ma chi chủ. Hắn chính là đỉnh phong chí tôn lão tổ à, lại bị nguyên ma chi chủ một cái như vậy vãn bối đánh bại. Nguyên ma chi chủ nhàn nhạt nói. Hoàng cổ chí tôn, ngươi già, hôm nay lão tổ đều đã tự bạo, ma giới như bị ngươi nắm giữ, sớm muộn sẽ đi nhập mạt lộ, chỉ có giao cho chúng ta, mới có còn sống sót hy vọng. Nguyên ma chi chủ long hành hổ bộ, giống như ma thần đi hư không, hắn từng quyền đánh ra, mênh mông ma quyền giống như có khả năng trấn áp thế gian vạn vật ra tay bá đạo. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn nắm giữ ma giới. Mặc dù là chết bản tổ cũng muốn giết ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng cổ chí tôn gầm thét trong thân thể đột nhiên thả ra ngoài một cổ đáng sợ ma quang, oanh một tiếng, trong chớp mắt, hắn xuất hiện tại nguyên ma chi chủ bên cạnh, tốc độ quá nhanh, căn bản để cho người ta phản ứng không kịp nữa. Trong chớp mắt này, hoàng cổ chí tôn đại thủ chém thẳng vào mà xuống, một tay bổ chém, thấy sinh tử, diệt chí tôn, nguy nga ma quang xông thiên, quản chi cường đại trở lại chí tôn, dưới một trường này, đều không thể chống đỡ, một trường liền có thể đập chết cường đại nhất kinh diễm nhất chí tôn, như vậy một trường, là kinh khủng bực nào. Giết, nguyên ma chi chủ thần sắc bình tĩnh, đột nhiên thì nhất thanh trầm hát, trong nháy mắt nguyên ma đại đạo oanh lên, trong chớp mắt này, nguyên ma chi chủ chí cao vô thượng nguyên ma lực lượng thoáng cái bạo phát, tại hắn vô thượng nguyên ma chi lực đánh ra trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa cũng như cùng băng diệt đồng dạng, tại đây băng diệt thiên địa trong, chân chính nguyên ma chi chủ vừa xài bước ra. Dường như trước đó, nguyên ma chi chủ vẫn luôn đang ngủ say đồng dạng, trong chớp mắt này, hắn mới là chân chính thức tỉnh, đem hắn vô địch lực lượng thoáng cái thức tỉnh. Một tiếng, một quyền băng diệt thiên địa chấn phong ấn vạn cổ, một quyền đánh xuống, chạm vạn cổ toái thương thiên, một quyền chính là vô địch chí cao vô thượng. Này nguyên ma chi chủ làm sao có thể mạnh như vậy? Một chiêu dưới, đủ để bước lên đỉnh cao chí tôn trên, nhưng hắn rõ ràng vừa mới đột phá. Rất nhiều người đều hoảng sợ nhìn nguyên ma chi chủ, bị nguyên ma chi chủ lực lượng cường đại cho khuất phục, không thể không nói, nguyên ma tộc đại đạo quá mạnh, tại nguyên ma lão tổ trăm triệu năm tổ chức dưới, hôm nay ma giới, dĩ nhiên là nguyên ma tộc độc mạnh, thật có khả năng trấn áp bất luận cái gì tộc quần. Một quyền này dưới, ma giới trong rất nhiều tộc quần cường giả, đều không kìm lòng nổi quỳ sát hạ thân tử, đùng một tiếng tại chỗ nằm trên mặt đất. Thậm chí ngay cả Thực Nguyên Chí Tôn những thứ này thế hệ trước cường giả cũng không nhịn được quỳ rạp trên đất. Ầm một tiếng vang thật lớn, một quyền vỡ dưới, không cần biết ngươi là cái gì vạn cổ vô địch chí tôn, mặc kệ ngươi là kinh khủng bực nào vô cùng cự đầu, đều không thể tiếp xúc. Tại ầm dưới một tiếng vang thật lớn, hoàng cổ chí tôn bị trực tiếp đập bay, trên người hắn ma khí hào quang thoáng cái ảm đạm, nghe được oanh một tiếng vang lên, hắn thân xác trực tiếp nổ tung, bản nguyên tại tiếng rắc rắc trong khoảnh khắc băng diệt ra. Vì sao, hoàng cổ chí tôn khó có thể tin nhìn nguyên ma chi chủ, hắn không thể tin được bản thân đường đường ma tộc lão tổ, lại sẽ chết tại nguyên ma chi chủ một cái như vậy hậu sinh trong tay. Oanh một tiếng, hắn thân xác trực tiếp băng diệt cuồn cuộn lực lượng bản nguyên bị nguyên ma chi chủ cuốn vào trong tay, đánh vào trong cơ thể mình, trên thân khí tức trong nháy mắt tăng vọt. Ngay sau đó, nguyên ma chi chủ ánh mắt rơi vào sau cùng hai gã ma tộc đỉnh phong chí tôn trên thân. Chúng ta cam nguyện đầu hàng. Này hai gã lão tổ thần sắc hoảng sợ, vội vàng nói. Giờ này khắc này, bọn họ triệt để sợ, không còn có bất luận cái gì cùng tần trần bọn họ giao thủ dũng khí. Liền lão tổ cùng hoang cổ chí tôn đều ngã xuống, bọn họ tiếp tục kiên trì thì có ý nghĩa gì chứ? Nguyên ma chi chủ mắt nhìn tần trần khẽ lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại này cỏ đầu tường, hắn căn bản lười nhát tiếp nhận. Đã như vậy, vậy đều chết tốt. Nguyên ma chi chủ cười lạnh một tiếng, vừa xài bước ra, một tiếng vang ầm ầm thẳng hướng hai đại lão tổ trong khoảnh khắc các loại tiếng sấm bên tai không dứt toàn bộ ma giới thiên địa kịch liệt ba động, nhưng chỉ nửa nén hương sau, ma giới thiên địa một lần nữa bình tĩnh trở lại. Mà hai đại lão tổ dĩ nhiên bị nguyên ma chi chủ chém giết, bêu đầu tại chỗ. Bá, nguyên ma chi chủ thân hình thoát một cái tay cầm hai đại lão tổ đầu, hướng về phía tần trần cung kính hành lễ. Chủ nhân, kế tiếp nên làm như thế nào? Là tả, cùng lúc đó, đồ ma vũ cùng Linh Nguyên cũng đột nhiên đi tới tần trần phía trước cung kính hành lễ. Này ma giới, liền giao cho các ngươi ba cái ta chỉ cần kết quả. Tần trần cười nhạt sau một khắc hắn dĩ nhiên phóng lên cao trong nháy mắt hướng ma giới bên ngoài lao đi chuyện ta thật không dưỡng long a đã phun, mọi người yên tâm nhảy hố. Cách chương.